Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 397, thần tộc hiện thế. Sinh mệnh chi thụ không lại bởi vì siêu việt thần tộc rời đi mà biến mất à? Xúc ngẫm lại, mở miệng hỏi, không biết, Aspiria lắc đầu, nói ra, ngươi phải hiểu được. Sinh mệnh chi thụ cũng không phải là vì siêu việt thần tộc mà sinh, chỉ là vì siêu việt thần tộc cung cấp chất dinh dưỡng mà thôi. Nó đản sinh tại cái vũ trụ này, tự nhiên cũng chỉ sẽ theo vũ trụ mà tiêu tán đương nhiên. Trừ, người vì hủy diệt bên ngoài, dứt lời, nàng liếc một chút Xúc, người sợ hãi ta phá hư sinh mệnh chi thụ. Xúc cười nói, ta sẽ không như thế làm. Yên tâm tốt, ngươi còn không có chuyện này. Aspiria cười lắc đầu, nói ra, nói một cách khác, ngay cả đời thứ nhất lão tộc trưởng đều không thể làm đến. Bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ta hiện tại lười nhác cùng ngươi giải thích. Ngươi dễ tìm nhất mấy bộ y phục đem thân thể ngươi che lại. Chờ ta ra ngoài tốt, dễ thu dọn ngươi. Xúc miệng bên trong ngậm lấy tiếu dung, cũng không cùng với nàng phản bác. Bảy câu nói tiếp theo sau liền hóa thành một đạo lưu quang. Lộ ra đi, Aspiria nhìn qua hắn biến mất, khẽ cắn cắn xuống môi, trên người chậm rãi bao trùm lên tầng một nhẹ nhàng sa mỏng. Không có có sinh vật không khát vọng tự do, cho dù là sinh mệnh chi tâm. Tiếp theo, đến sinh mệnh chi thụ trong không gian xúc, ngựa không dừng vó thực hành ý nghĩ của mình. Hắn lợi dụng dừng lại tại đã biết vũ trụ biên giới linh hồn phân thân, đem siêu việt thần tộc tộc 597 mọi người một cái tiếp một cái mang đi ra ngoài. Quá trình không có nửa điểm áp lực cùng lực cản, trong truyền thuyết không hiểu lực lượng cũng không có đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn hút đi. Hiển nhiên, Xúc suy đoán thành lập từng cái bình thường tới nói, siêu việt thần tộc tộc nhân muốn rời khỏi sinh mệnh chi thủ, nhất định phải kinh lịch ba bước, theo thứ tự là rời đi sinh mệnh chi thủ vượt qua tinh hệ biên giới xuất hiện tại không biết vũ trụ. Nghe vô cùng đơn giản, mà nếu có cái nào đó tộc nhân ý đồ làm như vậy lời nói, như vậy thì sẽ có một cổ lực lượng thần bí không chút do dự mang đi hắn. Mặc dù Xúc cũng không có tự mình thí nghiệm qua, nhưng đây là Beyonder cùng thủ hộ giả cung cấp tin tức. Hắn cũng không nghi ngờ, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Huống hồ, hắn cũng không có khả năng dùng tộc nhân mình tính mạng đi đánh cược. Cho nên, hắn muốn cái biện pháp đơn giản từng cái trực tiếp lợi dụng linh hồn lực lượng phân thân đem các tộc nhân truyền tống ra ngoài, liền có thể nhẹ nhõm bỏ qua không biết vũ trụ tầng này nhân tố. Miễn trừ mấu chốt nhất sau hai bước, cũng liền biến thành từ sinh mệnh chi thụ nội bộ rời đi trực tiếp đạt đến đã biết vũ trụ. Có lẽ đây là một cái thiếu khuyết sức thuyết phục biện pháp, nhưng không thể không nói, nó thực tiễn kết quả thật sự là quá tuyệt. Không ra mười mấy phút, siêu việt thần tộc tất cả tộc nhân đều bình yên vô sự xuất hiện tại đã biết vũ trụ biên giới chôn hỗn độn. Không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Quan trên người bọn họ chỗ để lộ ra tức giận cơ hồ trong nháy mắt liền đem chỗ ấy nổi lơ lửng phế tinh, biến thành cái này đến cái khác màu đen lỗ sâu, sinh ra quỷ dị chất biến. Thần tộc hiện, dị biến ra, mà nghênh đón bọn hắn là một cái bề ngoài dáng dấp như là tổ ong, tràn đầy bụi gai lỗ sâu thần hạm. Trong vũ trụ, thần hạm tản ra nhàn nhạt hắc quang. Nó thân hạm đen thui, tóc đen sáng, nhìn to lớn vô cùng, liếc nhìn lại hiển thị rõ bá khí chi tư, hoàn toàn không giống bắt đầu thấy đến lúc đó như thế rách dưới. Căn cứ hệ thống giải thích, đây là bên trong động thần hạm cái thứ loại hình thái, cũng là lợi hại nhất một loại hình thái, bởi vì nó có xuyên qua vũ trụ lỗ đen lực lượng thần bí mà hắn tự thân cần thiết nhiên liệu, cũng chỉ là xúc thể nội siêu việt thần lực, cho nên nó thuận lý thành chương trở thành xúc tự mình coi trọng ngân hà chiến hạm. Mà được mà đến siêu việt thần tộc tộc nhân, chính là chiến hạm bên trong duy nhất quân đoàn. Thử hỏi, cái này đã biết trong vũ trụ, có ai dám dùng cả một cái siêu việt thần tộc đến làm vì chính mình quân đoàn? Duy chỉ có, xúc, có lẽ nhìn đến đây có người sẽ hỏi, đã đây là một tàu chiến hạm, làm sao lại không có cao lực sát thương, cao hủy diệt tính trung cực vũ khí? Trên thực tế, nó thân liền tự mang trọn vẹn 32 loại cao năng hạt chủ pháo. Uy lực hội tụ thời điểm, có thể nhất cử hủy diệt dòng dã một tòa tinh hệ. Nhưng, xúc, cần loại đồ vật này sao? Bên trong chiến hạm, thật lâu không cách nào từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại thủ hộ già. Dẫn theo các tộc nhân, bốn phía đi động, bắt đầu thích ứng đã biết vũ trụ hoàn cảnh. Bọn hắn là cao cấp sinh vật, tư duy đã hiến hóa đến đỉnh cao nhất, cho nên cũng sớm đã lý giải đã biết vũ trụ hết thảy. Cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu nông dân. Tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, thủ hộ giả mặt hướng chủ khoang điều khiển xúc, nhẹ nói, chiếc thuyền này thiết kế lý niệm 10 phần vượt mức quy định. Thô sơ giản lược đoán chừng, trọn vẹn dẫn trước đã biết vũ trụ khoa học kỹ thuật mấy cái thế kỷ. Nói đúng ra, đây là một cái vượt thời đại sản phẩm. Trong vũ trụ lỗ đen không đơn thuần là người địa cầu. Thậm chí là chỗ có sinh vật đều e ngại một loại tồn tại. Xúc híp híp mắt, nói ra, không có ai biết nó bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Đến cùng là 6 duy không gian, hoặc là dị thứ nguyên sát trận, mà ta chỗ triệu hoán mà ra chiếc chiến hạm này, dễ như trở bàn tay liền có thể lợi dụng lỗ đen để đạt tới xuyên thẳng qua hiệu quả. Không thể bảo là không cường hãn. Như vậy tộc trưởng, đã hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta tiếp xuống nên làm chút gì? Thủ hộ giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức khủng bố. Hỏi, tiếp đó, ta muốn để cho các ngươi gặp một người, nàng đem làm thần tộc nữ chiến thần, phụ trách thông dẫn các ngươi. Xúc lật lên khóe miệng cười một tiếng, một tay tại trước mặt mở ra vết nứt không gian, đối một đầu khác nói ra, ra đi, Aspiria, lời còn chưa dứt dưới. Tất cả các tộc nhân đều đem ánh mắt tập trung ở Xúc trước người. Tiếp theo, trong cái khe chậm rãi bước ra tuyết trắng hai chân, xuất hiện một đạo nổi bật dáng người. Xúc trông thấy một màn này, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Hắn đưa tay hướng phía cái trước trên người vung lên, một bộ tuyết trắng váy dài liền xuất hiện ở trên người nàng. Ta không thích mình nữ nhân bị những người khác thưởng thức. Xúc một tay chống đỡ cái cằm, nói với Aspiria, ngươi cũng giống vậy. Như thế Aspiria vẫn như cũ rút lui hắn một chút, cũng không có lời nói, chỉ là quay đầu đi đánh giá bên trong chiến hạm hết thảy. Thân hình đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, xuất hiện tại chiến hạm bên ngoài trong vũ trụ. Nơi này liền là cái kia đặc biệt vũ trụ a. Aspiria dần dần nhập thần, song trong mắt tỏa ra thần thái. Quả nhiên, sao ta trong tưởng tượng, muốn đẹp đến mức nhiều a. Sau một hồi lâu, nàng cảm giác được trên bả vai mình dựng vào một tay nắm, khiến cho nàng tỉnh táo lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.